Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trên núi Võ Đăng Phật Tử Linh Đồng. Lục Thanh Bình xếp bằng ở trong xe ngựa, xác nhận xung quanh sẽ không có người bỗng nhiên tới quấy rầy mình. Mới yên tâm mở ra bàn tay, viên kia lớn chừng cái trứng gà màu vàng Xá Lợi Tử. Lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, bên trong lại có một sợi ánh sáng màu vàng óng từ từ thâm nhập vào thân thể của mình bên trong. Cùng lúc đó, từng đoạn một đoạn ký ức giống như một quyển sách ở trước mặt của hắn bị lật ra. Ác thật khổ huyền một đời ký ức, Lục Thanh Bình tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới đem Khổ Huyền Xá Lợi Tử lấy đến trong tay về sau, Hồ Điệp phát huy năng lực, thế mà đem cái này Xá Lợi Tử bên trong một chút ký ức ngược dòng tìm hiểu hoàn toàn. Cái này ước, Lục Thanh Bình giống như liếc nhìn một bản nhân sinh sách dày. Một chút Chùa Kim Cương Võ Học bị hắn trước đặt ở một bên. Lại có mấy cái mấu chốt sự kiện ký ức, Chùa Kim Cương, núi Võ Đăng, Phật, đạo khí vận. Hắn đem tâm thần đắm chìm trong đoạn này trong trí nhớ. Lục Thanh Bình tựa như xuất hiện tại một cái thế giới khác. Tuyết lớn đầy trời, xung quanh lại có to chuông Phật vang vọng. Hắn có chút vừa quay đầu, liền nhìn thấy sơn giai bên trên một cái trung niên tăng nhân. Mặc dù diện mạo càng thêm tuổi trẻ chút, nhưng chính là muốn giết hắn Khổ Huyền. Đây là hắn tuổi trẻ thời điểm diện mạo. Trước kia bởi vì cứu người, xuất thủ trừng trị ác bá, lại bởi vì tay quá nặng, thất thủ đánh chết ác bá, từ đây lưu lạc đào vong. Một mùa đông, tại muốn bị đông cứng chết tại Đại Tuyết Sơn Hoang Miếu thời điểm, Chùa Kim Cương lão trụ trì vừa vặn xuống núi làm một số việc, gặp thanh niên lúc Khổ Huyền, nhận lấy hắn. Lục Thanh Bình về sau nhìn thấy hết thảy đều cùng binh ngục bên trong chân nhân tôn từ nhìn thấy nửa đời trước đồng dạng. Hiện tại Lục Thanh Bình nhìn thấy chính là Khổ Huyền tại chùa miếu bên trong bởi vì uống say sau thất thủ đánh chết một cái tiểu sa di, từ đó bị trục xuất dưới núi lúc một màn. Duy chỉ có khác biệt chính là tôn từ chân nhân khảo vấn đến nơi đây thời điểm, Khổ Huyền thể nội vậy mà bộc phát ra cấm pháp, đem hắn thân thể hỏa táng, để tôn từ dò xét dừng ở đây, không biết đến tiếp sau. Hiện tại Lục Thanh Bình cũng tại cái này Khổ Huyền ký ức tiết điểm bên trên, lại như cũ có thể tiếp tục quan sát xuống dưới. Đây hết thảy đều là bởi vì Hồ Điệp, nó ngược dòng tìm hiểu ra trí nhớ đầy đủ, lại không có cái gì cấm pháp quấy phá, để Lục Thanh Bình có thể thấy rõ ràng đến cùng năm đó xảy ra chuyện gì. Lục Thanh Bình trông thấy Khổ Huyền một mặt thất hồn lạc phách đi xuống núi. Hắn bây giờ bị trục xuất chùa Kim Cương, lại có một loại thiên hạ chi lớn không biết nơi nào đặt chân ảm đạm. Hắn hơn 20 tuổi tiến vào bị lão hòa thượng đưa vào chùa Kim Cương. Tại chùa Kim Cương bên trong một đợi chính là mấy chục năm. Sớm quên phía ngoài hồng trần là như thế nào. Nhưng bây giờ, Lục Thanh Bình một mực nhìn lấy Khổ Huyền đi ra chùa Kim Cương ngàn dặm tịnh thổ, nhìn xem hắn đi vào giang hồ. Nhưng mà, ngay tại Khổ Huyền sau khi xuống núi ngày đầu tiên trong đêm, tên kia lão hòa thượng thần bí xuất hiện tại chìm vào giấc ngủ Khổ Huyền trước mặt. Vị này chính là chùa Kim Cương đương nhiệm phương trượng huyền tịch lão hòa thượng A. Lục Thanh Bình nhìn xem vị này thân hình gầy gò, chỉ một thân áo tăng màu vàng, 10 phần chất phác lão hòa thượng. Khổ Huyền bị bừng tỉnh khi Lục Thanh Bình xem tiếp đi. Hai người này sau đó một đoạn đối thoại, để hắn ngược lại rút khí lạnh. Khổ Huyền kinh ngạc, phương trượng sư phụ, ngài làm sao tới rồi? Lão tăng không đáp, Khổ Huyền bỗng nhiên vui vẻ nói. Ngài là đến thu hồi trục ta ra chùa pháp dụ sao? Huyền tịch lão tăng rốt cục mở miệng, nói, ngươi chỗ phạm sát giới, chùa Kim Cương không thể tha cho ngươi, cho dù là ta, cũng không thể phá lệ lưu ngươi. Khổ Huyền lần nữa cô đơn nói, vậy sư phụ tới là vì sao? Huyền Tịch lão tăng nói, ngươi cũng đã biết, lão nạp vì sao không đem ngươi đánh vào địa ngục Phật Lao, mà là muốn trục ngươi xuống núi. Khổ Huyền một cái mê mang, nhưng rất nhanh liền minh bạch, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ sư phụ đối đệ tử có khác an bài? Huyền Tịch lão tăng nói, cũng không tính là có khác an bài, chỉ là đây là đối với ngươi mà nói, đây là ngươi tiếp xuống thích hợp nhất tu hành. Khổ Huyền lập tức quỳ xuống, nói, mời sư phụ chỉ thị. Huyền Tịch lão tăng nói, cái này bắt nguồn từ 800 năm trước một lần chùa Kim Cương tổ sư xem thiên tượng. Hắn nói giữa thiên địa sẽ có một môn cũng Phật, đạo khí vận mà lên, phát hiện này tượng về sau. Vị tổ sư kia lập tức đưa tin trong chùa Chư Tăng, đồng thời đem tin tức chia sẻ cho đạo môn núi Long Hồ. Núi Long Hồ vọng khí tiên thuật so ta chùa Kim Cương còn muốn càng tinh diệu hơn chút. Tại vị tổ sư kia đưa tin thời điểm, núi Long Hồ liền đã biết Phật đạo đem gặp phải một lần đại kiếp. Cái kia chính là trong tương lai một khoảng thời gian bên trong sẽ có một môn phái dung hợp Phật đạo lý niệm quật khởi tại đại địa phía trên. Khổ Huyền sắc mặt đại biến, chuyện này tính nghiêm trọng không cần nhiều lời. Bây giờ Tam giáo thánh địa sở dĩ vì chính thống, chính là bởi vì bọn hắn đều là thần thánh truyền xuống chân chính đạo thống, lại là thế gian độc nhất vô nhị một nhà. Mà nếu như Phật đạo hai nhà đã mất đi phân chia khái niệm, biến thành một môn một hộ, Phật đạo không khác biệt, vậy sẽ dung chuyển Phật môn mấy chùa miếu lớn cùng đạo môn mấy đại phúc địa địa vị cùng chính thống thân phận. Như Phật đạo lý niệm bị nhất thống, bọn hắn những thứ này Phật đạo thánh địa lại sẽ tính là gì? Cái kia một thần bí môn phái giáo hạ chi thần sao? Đây rõ ràng là muốn chiếm đoạt Phật đạo đầu nguồn địa vị, chiếm cứ ban sơ chính thống. Nghĩ Phật đạo đều là từ hắn cái kia một giáo lý niệm mà đến, mưu toan như thế giải thích Phật đạo. Huyền Tịch lão tăng thở dài, lúc ấy Phật đạo hai giáo tại liên hệ việc này về sau tổ chức một lần Long Hoa Pháp hội, nhưng mà dù cho Phật đạo hai giáo đều ý thức được việc này tính nghiêm trọng, nhưng lại cũng không biết cái kia tương lai đem nhất thống Phật đạo lý niệm cái kia một cỗ khí vận quật khởi tại cái nào thời đại. Tại Khổ Huyền ánh mắt nhìn chăm chú, thế là Phật đạo liền bắt đầu dài đến 500 năm chờ đợi, rốt cục tại vi sư thế hệ này đợi đến người kia môn phái kia. Người kia tên là Lệ Thần Tú, môn phái tên là Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Bất quá, sớm tại 800 năm trước, liền đã có Phật môn tổ sư suy tính đến ngày này. Phật đạo cũng đã sớm chuẩn bị mấy trăm năm, duy nhất bất đắc dĩ là chỉ có chùa Kim Cương cùng núi Long Hổ ra mặt, hợp lực trấn áp cái môn này. Đại chiến thảm liệt, vi sư không muốn nhắc lại. Kết quả cuối cùng là Huyền Thiên Thăng Long Đạo bị trấn áp. Lục Thanh Bình chú ý tới lão hòa thượng này đối với lần kia trấn áp Huyền Thiên Thăng Long Đạo lựa chọn sơ lược, cũng không có nói rõ chi tiết, ở trong đó khả năng còn có càng sâu nội tình. Lão tăng Huyền Tịch tiếp tục nói, chỉ bất quá Huyền Thiên Thăng Long Đạo mặc dù bị trấn áp, nhưng bị Lệ Thần Tú chỗ tụ lên Phật đạo khí vận lại như cũ chiêm cứ tại núi Chân Vũ khó mà tán đi. Khổ Huyền mê võng hỏi, núi Chân Vũ, núi này ở nơi nào? Lão tăng thản nhiên nói, bây giờ nó đổi tên vì núi Võ Đang. Khổ Huyền tựa hồ minh bạch cái gì, nói, sư phụ chỗ bày ra sự tình chính là cùng cái này núi Võ Đang có quan hệ. Huyền Tịch lão tăng nói, bây giờ khoảng cách Huyền Thiên Thăng Long Đạo đắm chìm đã hơn 100 năm đi qua, từ nơi này tái khởi núi Võ Đang cũng có trăm năm lịch sử. Mà chính là bởi vì nó tại Phật đạo khí vận hội tụ chi địa sáng lập. Chú định núi Võ Đang bên trong sẽ xuất hiện một đời tiếp một đời Phật tử linh đồng hạng người. Cho đến sẽ bị lệ thần tú tụ lên khí vận đều tiêu tan mới có thể đình trì. Khổ Huyền cảm thấy ngạc nhiên, liền ngay cả Lục Thanh Bình cũng là khó tả cái này quả bom nặng ký. Trong trí nhớ, Huyền Tịch Lão Tăng tiếp tục nói, những thứ này Phật tử linh đồng bởi vì theo thời thế mà sinh. Trời sinh cùng ta Phật môn hữu duyên, nếu là tu Phật môn Phật Pháp, tiến cảnh đem một ngày ngàn dặm, cho nên những năm gần đây, ta chùa Kim Cương cách mỗi 20 năm, đều sẽ phái người đi dẫn độ trên núi Võ Đang đản sinh Phật môn linh đồng. Đem bọn hắn dẫn vào Phật môn Đại Pháp, những người này như nhập chùa Kim Cương, chính là chùa Kim Cương Đại Hưng tại thế trọng yếu lương chủ. Mặc kệ là Phật Pháp hay là Tu Vi, đều đem có thể chống đỡ chùa Kim Cương một thời đại. Để chùa Kim Cương Phật Pháp tiến thêm một bước, nhưng ngay tại 3 năm trước đây, phụ trách bên ngoài độ hóa những thứ này linh đồng Phật tử trong môn tăng nhân. Sư thúc của ngươi Huyền Niệm, dưới chân núi hắn gọi Vô Niệm, tại độ hóa trên núi Võ Đang đệ tử đời một Ân Tiêu thời điểm. Xảy ra sai sót, viên tịch thế gian, Khổ Huyền bỗng nhiên nghẹn ngào, nói, Vô Niệm, vị kia trên giang hồ nổi danh Phật Tăng, thế mà là ta chùa Kim Cương Tăng Nhân. Nghe trong chùa người nói, Vô Niệm Tăng Nhân là bản thân tu hành, cũng không có môn phái a. Lão Tăng lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên, không ngừng Khổ Huyền hiểu, ngay cả Lục Thanh Bình cũng hiểu. Đây chính là sư phụ đem ta trục xuất chùa miếu nguyên nhân. Khổ Huyền có chút mất mát nói. Huyền Tịch Lão Tăng bình tĩnh nói. Lão Nạp nói qua, ngươi bị trục xuất chùa chiền, tất cả tại chính ngươi bị trúng ác nhân. Ngươi nếu không giết Tịnh Minh, vì sao lại có này ác quả? Khổ Huyền hít một hơi thật sâu. Đã không cần Huyền Tịch Lão Tăng lại nói cái gì. Hắn khom người quỳ gối, vùi đầu trên mặt đất, nói, đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện tiếp nhận sư thúc chi tu hành, từ đây lấy vứt bỏ tăng chi danh lưu lạc giang hồ. Tiếp dẫn Phật tử linh đồng quy y sa môn, tu hành công đức, để rửa thoát đệ tử trên thân tội nghiệt, cũng làm vinh dự ngã Phật đạo thống. Thiện tai, lão tăng thật dài niệm một tiếng Phật hiệu. Ngữ bên trong đều là tang thương vui mừng. Lục Thanh Bình xem hết Khổ Huyền cái này đã từng một đoạn ký ức. Sắc mặt phức tạp, trên núi Võ Đang Phật tử linh đồng. Khổ Huyền, vứt bỏ tăng, ác tăng, tên là vứt bỏ tăng. Tại người giang hồ trong mắt, đã sớm không có quan hệ gì với chùa Kim Cương. Trên thực tế căn bản không phải như thế. Cái này vứt bỏ tăng thân phận. Chỉ là vì Khổ Hồn dưới chân núi làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài thời điểm, sẽ không có người đem hắn cùng chùa Kim Cương liên hệ với. Như thế bè lũ xu nịnh, thật sự là tốt một cái Phật môn thánh địa. Lục Thanh Bình lẩm bẩm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN